Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Tượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 áo tái. Thực xin lỗi, ánh trăng mê ly chiếu tiến nam nhân đáy mắt, màu hồ phách con ngươi sáng trong, lông mi trường mạc kiều. Giang Khê xác định chính mình nhìn kia chợt lóe lướt qua xin lỗi, kinh ngạc lắc đầu. Không có gì, này thế đạo, liền không có trời sinh ai thiếu ai. Huống chi, Hàn Sâm không có tùy tiện nhúng tay. Đối nàng tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Nàng minh bạch, tiểu cô nương không trách người. Hàn Sâm ngược lại có chút hổ thẹn. Lại nói tiếp, nếu không áp dụng như vậy cấp tiến phương pháp, nhưng nếu bỏ dùng, tiểu cô nương mai rùa đen chỉ biết càng ngày càng vững chắc. Bất quá hắn đời này cực nhỏ, vì tự mình biện giải, nghĩ nghĩ dứt khoát cũng câm miệng không nói. Cảnh sát luôn là thói quen khoan thai tới muộn. Đầy đất bị đánh ngã du côn tên du thủ du thực, có một cái tính một cái, toàn bộ bị bó vào cục cảnh sát. Thị cục cục trưởng bị từ trên giường sinh sôi kinh ngạc lên, xoa mã nót hãn lại đây bồi tội, giúp hết sức phóng lời nói muốn nghiêm trị. Giang Khê khoác quá dài tây trang, nhìn bên kia bị chúng tinh củng nguyệt vây quanh nam nhân làm bị hại đương sự, ngược lại là bị phiết tới rồi một bên. Cao bí thư bồi nàng, từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến nữ hài dơ hề hề sườn mặt, chóp mũi dính điểm hôi, cùng hoa miêu dường như. Kỳ thật Hàn Tổng rất ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm mà ni nga. Giang Khê không tin, Hàn tiên sinh luôn là thập phần sinh động, tính tình rộng rãi, kia bất đồng, cao bí thư nói không nên lời chỗ nào bất đồng. Nhưng hàng năm bạn ở Hàn Sâm tả hữu, mơ hồ cũng có thể từ kia trương hỉ nộ không chừng trên mặt nhìn trộm ra một vài. Hắn đứng ở mới vừa rồi Hàn Sâm chạm vị trí so đo tầm nhìn, nơi này xem đến rất rõ ràng, hắn chỉ mới vừa rồi Giang Khê nằm vị trí, Hàn Sâm đứng vị trí, cũng không phải ngẫu nhiên. Cao bí giải thích nói, vừa rồi Giang tiểu thư nếu không phản kháng, Hàn Tổng chỉ sợ đã tiến lên, Hàn Sâm một chân đã bước ra đi hơn phân nửa. Hàn Tổng thời trẻ có chút không quá vui sướng trải qua, nhu thuật, cách đấu đều học được thực hảo, hoàn toàn tới kịp cứu Giang tiểu thư. Ta biết Giang Khê dù cho đối Hàn Sâm không tính giải, nhưng một cái có thể đem Lưu Lạc miêu miêu cẩu cẩu nhặt về ra cẩn thận xử lý, dù cho là có bệnh, nhưng kia trái tim cũng tuyệt không sẽ lãnh ngạnh đến nhìn một cái vô tội nữ hài chịu nhục. Nói cái gì đâu, luật sư đoàn lại đây xử lý kế tiếp chờ làm công việc. Hàn Sâm cùng cục trưởng đánh sẽ thái cực, rốt cuộc đêm này nghị thông suốt quá chính mình bái thượng Hàn gia cục trưởng ném ra. Không có gì, Giang Khê đối kết thúc tương đối cảm thấy hứng thú. Kia giúp đám lưu manh sẽ xử lý như thế nào? Những việc này cũng không phải là ngươi một cái tiểu nữ hài nhi cai quản. Hàn Sâm không muốn đem những cái đó tao ô sự nói ra ô uế tiểu bằng hữu lỗ tai. Những người này trên người mỗi người đều cõng không ít án đế. Có Hàn thị luật sư ở, không đem lao đế ngồi xuyên là đừng nghĩ ra tới. Giang Khê bình tĩnh nhìn hắn, khăng khăng muốn một cái kết quả. Ngươi yên tâm, bọn họ đều không có kết cục tốt. Hàn Sâm nhìn nàng nghiêm trang lên khi, nhìn phá lệ đáng tin cậy. Đi thôi, ta tiểu công chúa, đi trước tuyển kiện quần áo thay đổi, lại đưa ngươi về nhà, không cần đi lục ghi chép. Không cần. Luật sư sẽ xử lý, Hàn Sâm ở phụ cận có phòng. Ra ngoài Giang Khê dự kiến chính là chung cư lâu thực cũ xưa, thang lầu đẩu tiệu hẹp hòi, bạch tường phát ám, lộ ra cổ năm tháng phát khô phát hoàng khí vị. Cao Bí Thư cùng bảo Tiêu Tao tới dưới lầu liền không hề đi lên. Chung cư ở lầu 2. Hàn Sâm đào chìa khóa mở cửa. Giang Khê hợp lại tây trang đi vào. Phòng bị xử lý thật sự sạch sẽ. Nghênh diện chính là phòng khách. Tivi, kiểu Trung Quốc bát tiên ghế. Trường kỷ thượng trồng một bó đầy trời tinh. Trên bàn báo chí mở ra. Như là có người trụ bộ dáng. Tiến vào A Giang Khê ngẩng đầu. Thấy vách tường ở giữa thượng treo một chương cự phúc ảnh gia đình. Chưa kịp nhiều xem. Trong tay đã bị tắc khăn lông. Hàn Sâm chỉ bên tay phải. Bên kia chính là phòng tắm. Rửa sạch sẽ lại trở về. Đừng làm cho ba mẹ lo lắng, không. Tắm rửa quần áo, Giang Khê cắn môi. Thiếu nữ linh đinh mà đứng ở phòng khách. Hàn Sâm không rên một tiếng mà chuyển tới phòng ngủ phụ. Từ đầu tủ lấy một kiện toái hoa vải bông váy ra tới. Hồng nhạt tiểu toái hoa, sợi tổng hợp tài chất, có nhất định năm đầu. Trước ăn mặc, Cao Bí Thư cho ngươi đi mua quần áo, phòng tắm thủy ào ào vang. Tại đây không lớn, cách âm cơ hồ không tồn tại lão công ngụ. Hàn Sâm an an tĩnh tĩnh mà đứng, trên mặt thù vô biểu tình. Hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn trên tường ảnh chụp. Ảnh gia đình là 15 năm trước chiếu. Khi đó mụ mụ dẫn hắn hồi thân thị thăm người thân. Cùng ông ngoại, bà ngoại, còn có muội muội một khối. Ảnh chụp chung mọi người đều rất lớn liệt miệng. Cười đến sáng lạn vô cùng. Hàn Sâm không tiếng động mà cười cười. Này trống rỗng phòng, cũng chỉ dư lại hắn. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Mở ra báo chí ngồi sẽ, cũng không biết như thế nào, chỉ chốc lát liền oai thân thể ngủ rồi. Giang Khê bao đầu ra cửa, máy sấy ở đâu, liền nhìn đến chung cư chủ nhân cao lớn thân thể cuộn tròn ở ghế trên ngủ. Đỉnh đầu ánh đèn dừng ở cao ngất mũi, giữ lại tiếp theo khối bóng ma. Giang Khê lúc này mới phát hiện, Hàn Sâm trắng nọn trên mặt. Trước mắt lộ ra thanh hắc, giống như thật lâu không ngủ hảo giống nhau. Môn đốc đốc đốc mà vang lên, kiểu cũ chung cư lâu không trang chuông cửa. Giang Khê chạy nhanh lục cộc mà ném qua đi mở cửa. Bên ngoài Cao Bí Thư xách mấy cái giấy túi đưa qua. Giang tiểu thư, không biết ngài thích cái gì phong cách, ta liền tùy tiện tuyển mấy thứ. Giang Khê thở dài hư, chỉ bên trong, ngoặc kép, đang ngủ. Cao Bí Thư mắt kính gọng mạ vàng, tiếp theo xong mắt một mí lăng căng đến cùng mắt hai mí. Dường như, phảng phất nghe được thiên phương giả đàm, ngủ, hắn không tự giác, cất cao thanh âm, yên ổn phiến còn ở hắn trong bao. Boss, ở có người ngoài khi trước nay ngủ không được, liền tính một người. Không có yên ổn cũng rất khó đi vào giấc ngủ. Giang Khê không biết phương diện này kỳ quặc. Làm sao vậy? Cao Bí Thư phục hồi tinh thần lại. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào Giang Khê phân lượng. Lắc đầu. Nga. Không. Không có gì. Giang Tiểu Thư đổi hảo quần áo cùng ta nói. Ta đưa Giang Tiểu Thư trở về. Cảm ơn. Điếu bài bị Cao Bí Thư cẩn thận mà hủy đi. Mỏng tê, quần dài, áo gió áo khoác, chờ Giang Khê đổi xong ra tới. Cơ hồ là khác nhau như hai người. Thiếu nữ ánh mắt sắc bén, khí chất thanh lãnh, so với phía trước cái kia thanh thuần xinh đẹp nữ hài nhi. Cao Bí Thư phát hiện thế nhưng vẫn là này một thân càng thuận mắt chút. Hàn Sâm vẫn như cũ nặng nề mà ngủ. Giang Khê rón ra rón rén mà ra cửa. Cao Bí Thư chú ý tới nàng tóc không làm, giật giật miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở trở về trên đường đem máy sưởi khai cường chút. Trên đường nàng tiếp cái điện thoại, Ngô Kiệt đánh tới, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Khê, về đến nhà sao? Ân, ngoài cửa sổ xe lập lòe nghe hồng cực nhanh mà qua. Giang Khê trong lòng xưa nay chưa từng có rõ ràng. Tới rồi, Ngô Kiệt lúng ta lúng túng nói. Vừa rồi Kim Đỉnh kia giống như đã xảy ra điểm sự. Ngươi, về đến nhà liền hảo. Về đến nhà liền hảo, còn có. Ngươi đem hôm nay mua quần áo lạc ta này. Ta một hồi cho ngươi đưa đi. Ngày mai đi trường học cho ta đi. Giang Khê dừng một chút. Tại đây một khắc, hai người thế nhưng không có gì lời nói hảo giảng. Ngô Kiệt không biết sao có điểm hoảng. Vội vàng nói, ta này có chút việc. Ngày mai trường học thấy, nói. Bang mà cắt đứt điện thoại. Ống nghe phát ra đô đô đô manh âm ân y. Cao bí thư liếc kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, này học sinh cấp 3 liền yêu đương đều nói đến như vậy quạnh quẽ. Thật không giống một cái 16 tuổi. Giang Khê về đến nhà sau. Giang phụ Giang mẫu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba mẹ, đều nói đừng chờ ta. Giang Khê tiếp nhận Giang mẫu truyền đạt sữa bò một hơi uống lên. Giang mẫu chụp nàng một cái. Như vậy vãn. Dã chạy đi đâu đều, ở Tôn Đình ra chơi đến lâu rồi điểm mà ni. Giang Khê không chú ý tới Giang phụ muốn nói lại thôi biểu tình, nói vài câu nhàn thoại, hỏi đến do ngâm phô làm cho thế nào. Giang mẫu mới một lần nữa hưng phấn lên, ngày mai liền có thể thượng giá. Tiểu Đường nói, đến lúc đó đem liên tiếp chia hắn là được, ta đây nhưng chờ lão mẹ kiếm đồng tiền lớn dưỡng ta. Giang Khê cọ cọ Giang mẫu cánh tay, trên trán bị bắn một cái, tóc như thế nào có điểm ướt, đi làm khô. Ba mẹ, ta đây tiên tiến phòng. Giang phụ áp xuống Giang mẫu cánh tay. Ai Thanh, đi thôi, đi ngủ sớm một chút. Hôm nay cũng đừng làm cho thẳng bá. A, Hải, ngươi như thế nào không cho ta nói hai câu? Giang mẫu đặng hắn liếc mắt một cái. Tốt xấu hỏi một chút kia nam sinh là ai a? Nói cái gì nói? Kỳ thật Giang phụ trong lòng cũng nghẹn muốn chết. Khê Khê có chủ ý. Tưởng nói thời điểm liền sẽ nói. Giang Khê còn không biết chính mình giả học tập thật hẹn hò hành. Vì ở cha mẹ mặt sơn kia bại lộ, đang bị Tiểu Duyên một câu cấp nháo ngốc. Chúc mừng ký chủ nhân khí giá trị đột phá 600 vạn. Chỗ nào tới, Giang Khê xác định chính mình cái gì đều không có là mờ ni. Tiểu Duyên ý bảo nàng xem di động. Giang Khê hoạt khai màn hình, đăng nhập Weibo. Phát hiện chính mình ở điện chơi thành không ngừng soát ký lục kia đoạn bị người ghi lại video. Truyền tới trên mạng, sau đó bị hỏa nhãn kim tinh vọng hữu thịt người ra tới. Weibo fan lại chướng có 100 tới vạn. Phía dưới một chuỗi sướng chinh phục trạch, nam trạch, nữ môn cùng kêu lên hô lớn 6.666.666. Có ai? Còn có ai, rõ ràng có thể dựa nhan giá trị, lại nhẹ nhàng muốn dựa tài hoa, lợi hại ta tiểu tỷ tỷ, trung nhị thiếu niên các thiếu nữ, ai không một cái xương bá điện chơi mộng, chuyện tốt a, bất quá, Tiểu Duyên không lớn minh bạch, ký chủ vì cái gì giống muốn khóc, là chuyện tốt, Giang Khê vẻ mặt đưa đám tưởng. Còn như thế nào có mặt thấy ba mẹ, nàng hận không thể có thể xuyên qua đến 15 phút trước. Pia chết cái kia nghiêm trang nói dối chính mình, trong video Ngô Kiệt nhưng vẫn luôn ở. Lão ba cũng không phải là người mù, Giang Khê không biết, không có việc gì liên ái soát hai thanh, tam thiên thủy, lão nhân lão thái. Sớm biết rằng nữ nhi ám độ trần thương bi thảm sự thật. Sao thứ hai. Mẹ, ta đi trước. Giang mẫu đuổi theo ra tới. Ai, Khê Khê, đem chìa khóa mang lên. Hôm nay chuyển nhà, buổi tối hạ khóa trực tiếp đi tân gia. Nàng đuổi ra tới đưa chìa khóa. Buổi tối ngươi ba liền không tiếp ngươi, chuyển nhà. Giang Khê bước chân không khỏi nhẹ nhàng lên. Vừa đến trường học, sư thái liền tìm nàng, nói phải cho Giang Khê báo áo tái. Ta, Giang Khê chỉ chính mình. Sư thái cười tủm tỉm mà nhìn đắc ý môn sinh. Thủy Thủy à, ngươi phát sóng trực tiếp lão sư cũng có xem úc tương đương phát sóng trực tiếp giải đề thực 6 sao. Có thiên phú đừng lãng phí. A, Giang Khê ngây ra như phỗng. Sư thái nguyên lai ngươi như vậy thời thượng. Không xong, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua video. Quả nhiên thấy sư thái ý vị thâm trường mà vỗ vỗ nàng vai. Khê khê à, học sinh đâu, hay là nên lấy học tập làm trọng. Ngô Đồng học lớn lên là không tồi. Bất quá đâu, điệu thấp, hết chương.